Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái tập số 476 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Tập trước thì chúng ta đã biết được là Doanh Vô Mãn đã bị bắt đi, và cùng lúc đó thì Miêu Nghị đang bày binh bố trận. Rất nhiều vấn đề đang được rất nhiều vấn đề xung quanh quận chiến đã được chúng ta hé mở từng chút một. Cộng với việc Ngao Phi cũng là một danh tướng, tài điều biên khiển tướng rất là hay. Như vậy thì hôm nay thì sẽ bắt đầu chính thức vào quyết chiến. Như vậy trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Những tình tiết hấp dẫn căng thẳng của tập truyện ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng thì Miêu Nghị nói, trận chiến này chính là mấu chốt, nhất quyết không thể để người khác hiểu rõ. Chưa đến khắc cuối cùng, không cho phép để lộ ra chuyện Doanh Vô Mãn. Hiểu chưa? Đã hiểu. Ngao Thiết nhẹ gật đầu. Người đang ở chỗ Từ Đương Nhân, tìm hắn lôi người đi đi. Miêu Nghị nghiêng đầu nói một tiếng, trần quát lên với mọi người. Quân pháp nghiêm minh, tuân theo hiệu lệnh của ta. Kẻ nào chống lại giết không tha, lập tức chấp hành. Đi. Tuân lệnh. Bốn người bị điểm tên cùng chắp tay nhận lệnh. Sau đó tất cả nhanh chóng chuẩn bị công tác. Ngao Thiết đưa Từ Đường Hiên ra một bên động, sau đó mới rời đi. Đám người mặc dù lại nhìn nhau một hồi, nhìn Miêu Nghị điều binh khiển tướng vô cùng có kỳ cương, tự hồ giống như có chuyện lớn gì vậy. Cũng không biết Miêu Nghị làm như vậy là đúng hay sai, thế nhưng đại chiến đã nắm chắc trong tay. Đám người này rất khẩn trương. Đánh thắng thì không nói, nhưng một khi đánh thua, bọn họ thực sự lo lắng Vu tộc sẽ bị Doanh gia và Thiên Đình tẩy sạch. Ngưu Đồ Thống, trận chiến này có nắm chắc hay không? Mặc dù cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Miêu Nghị quét mắt nhìn nàng. Tình huống chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cứ chờ trong mắt thì chờ đợi đi. Khu vực bảo vệ lục tinh, phía trong động. Vương Viễn Câu nắm chặt tinh linh trong tay trầm giọng. Đại tướng quân, thám tử phát hiện ra tung tích của Ngô Tiên Kỳ. Ngao Phi đang chắp tay đo lắng nghĩ, không nghĩ tới đột nhiên dừng bước vội vàng quay người. Người ở đâu? Cho đến tình trạng bây giờ, hắn vẫn không lo lắng lắm Doanh Vô Mãn xảy ra chuyện gì hay không. Chỉ sợ Doanh Vô Mãn sẽ rơi vào tay Ngưu Hữu Đức. Vương Viễn Cầu an ủi chỉ bàn tay. Ngô Tiên Kỳ đã dịch dung rồi, đang ở phía đông bắc bị người ta phát hiện, tưởng rằng là do thám của kẻ địch. Bị quân ta chặn bên đường, không ai cản trở. Có lẽ biết rõ đã bại lộ nên thả tốc độ chạy thục mạng. Sau khi bị Trung Tam sai vài tên cao thủ dưới trướng liên thủ chặn đường, trong lúc giao đấu, thân phận bị khai phá, thế nhưng cũng không thể nào ngăn cản được hắn ta, để hắn trốn thoát. Do thám phát hiện hắn vẫn luôn một đường chạy về Đông Bắc. Ngao Phi chỉ tay theo lộ tuyến người kia chạy thục mạng trầm giọng, khoảng cách tinh vực không xa, để Trung Ba tập trung. Do thám bên kia ngăn hắn ta lại. Sau khi sắp xếp xong, hắn cũng thở phào một hơi. Chỉ cần người không rơi vào tay Ngưu Hữu Đức là tốt rồi. Đại nhân, do thám phát hiện quân địch ở Đông Bắc có hành động bất ngờ, hình như đang theo đuổi giết người nào đó. Ở phía Miêu Nghị, tướng lĩnh chịu trách nhiệm liên lạc bước ra chỉ vào la bàn thông báo. Miêu Nghị liếc mắt qua la bàn, trong đầu xuất hiện cái tên Ngô Tiên Kỳ, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ nói. Không cần chú ý, cứ bảo trì chú ý là được. Ở bờ sông ven rừng, dâm dao, một tiếng nước bọt văng khắp nơi. Doanh Cửu Quang trực tiếp ném cây ghế vào sông, sắc mặt xanh mét. Súc sinh, có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng trở về. Hắn luôn nắm giữ tình huống bên Ngao Phi, hiển nhiên biết rõ chuyện kia, thiếu chút nữa đã bị tức chết. Hắn cũng cho rằng Doanh Vô Mãn không phục Ngao Phi nên mới gây ra chuyện này. Chỉ hắn bản thân không nên đáp ứng Doanh Vô Mãn chủ động xin đi giết giặc, nếu không có tên này, một chuyện đang tốt lành cũng không bị náo loạn như thế này. Truyền tin cho Ngao Phi, làm tốt chuyện của mình, không cần quan tâm sống chết của tên súc sinh kìa. Doanh Cửu Quang đột nhiên quay đầu lại. Vâng. Tả Nhi tuân mệnh xong thì do dự một lát tự hỏi. Vương gia, dù đại thiếu gia có thế nào thì cũng không thể cho người nhận truyền tin từ Tinh Đinh. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có thể nào không phải như chúng ta nghĩ vậy? Có khi nào Ngô Tiên Kỳ không giữ hầu ra không? Trong nháy mắt, Doanh Cửu Quang im lặng. sau đó nheo mắt trầm giọng. Tạm thời mặc kệ tên súc sinh này đi, nói với Ngao Phi, phải hiểu chuyện quan trọng nhất bây giờ là cái gì. Đừng vì để tên súc sinh này mà rối loạn trận tuyến. Vâng. Tả Nhi tuân mệnh làm theo. Ngao Phi nhận được tin ngửa mặt lên trời âm u than nhẹ một tiếng. Trong lòng cầu man do vây mãn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Nếu không coi như có thắng quay về cũng không biết làm sao đối mặt với vương gia. Dù sao thì trên danh nghĩa hắn ta cũng là người thừa kế vương vị. Đại tướng quân, có cần khẩn báo, có khẩn báo tình hình quân địch. Người chịu trách nhiệm liên lạc là một gã thượng tướng Tử Giáp vừa chạy ra. Nói. Ngao Phi nói ra một tiếng. Cả Vương Viễn Cầu và Không Hãn đều cùng tụ lại một chỗ vội vàng bước đến bên cạnh la bàn. Thượng tướng Tử Giáp chắp tay một cái nói. Hướng Tây Nam đột nhiên xuất hiện hơn 100 người. Nhìn quân trang đúng là người của quân U Minh đang hòa tốc chạy về phía quân đội tuần tra của chúng ta. Vương Viễn Cầu ngẩng đầu nhìn Ngao Phi. Hơn 100 người sao có thể xông đến vị trí 10 vạn đại quân tuần tra, đoán chừng có binh lính mai phục. Ngao Phi trầm giọng, lập tức tổ chức 500 do thám chặn đường thăm dò, đồng thời ra lệnh cho Giang Thiên Lý làm tốt công tác nghênh tiếp nghịch, vạn lệnh ra lệnh cho quân Tây Bộ cũng chuẩn bị tùy thời đều có thể trợ giúp tập kích bất ngờ. Không Hãn lập tức lấy tinh linh ra nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho ba thống soái bên dưới. Một lát sau, thượng tướng Tử Giáp lại vọt vào cấp báo. Đại tướng quân, 500 thám tử không thể chặn được 100 người kia, thực lực đối phương phi thường cường hãn, 500 thám tử không chịu nổi một kích, vừa chạm mặt đã bại, tử thương gần 300 người, hướng đi đối phương không thay đổi. Cầu Viễn Vương nói, hẳn là quân địch đã tập trung cao thủ trong một đội. Phanh, Ngọc Phi đập lên mặt bàn hưng phấn nói, tốt, rốt cục đã lộ diện, xem ra Ngưu Hữu Đức không nhịn được nữa mà muốn cắn khối thịt mỡ này rồi, đúng là gan cá mập. Nói Giang Thiên Lý cần phải trụ vững, nói với Sa Vũ Tây Bộ, không được lệnh của ta không thể tùy ý hành động, đừng dọa cho người ta chạy mất, đợi khi quân địch giao phong với quân Tây Giang Thiên Lý rồi chủ lực xuất kích, không cần bao vây tiêu diệt, nhưng phải quân đấy, đến lúc đó lệnh cho Trung Tam sai 100 vạn do thám dưới trướng đang tản ra bốn phía, nhanh chóng tụ họp đến địa điểm giao chiến, gặp cá lọt lưới trực tiếp giết chết, đồng thời ra lệnh cho quân mai phục trên đường hỏa tốc tiến đến, 100 vạn đại quân phong tỏa cửa vào dùng tốc độ nhanh nhất tập trung lại, quân đội của ta cũng sẽ cấp tốc đi đến, hành động một lần tiêu diệt. Không Hãn nói, không điều động người ngựa phong tỏa cửa ra sao? Ngao Phi khoát tay, người ngựa ra cửa không thể điều động, phòng ngừa Ngưu Hữu Đức dương đông kích tây thừa cơ chạy lấy thuộc mạng. Bất quá thằng khốn này muốn chạy trốn thì đoán chừng cũng đã chạy sớm rồi, có thể ở lại thì chết dập đầu, gọi là chưa thấy quan tài chưa rời lệ. Không Hãn cũng gật đầu đồng ý. Đạo lý này rất đơn giản. Bất kể trừ đi đại quân U Minh hay là diệt trừ Ngư Hữu Đức, đối với vương gia mà nói cũng xem như là đòi được phần công nạo. Cứ kéo dài không phải biện pháp. Tình huống rất hiển nhiên, nếu như thiên đế trực tiếp điều động một đội quân cận vệ, điều này muốn triệt để khống chế tiết tấu bên phía Hắc Long Đàm. Giả như mọi người phía bên này không kịp rút lui, đến lúc đó muốn chặn sợ rằng cũng không chạy được. Một khi bị quân cận vệ tìm được chân tướng thì phía bên đông quân nhất định gặp phiền toái, còn miệng cũng khó giải thích được, vậy tối thiểu cũng phải giết hết được một bên. Có thể cùng ở một chỗ tiêu diệt, hay là phải cố gắng để sức tiêu diệt chúng. Nga Phi nhìn chăm chăm vào la bàn trầm ngâm nói, áp lực của hắn không nhỏ, đây là do Doanh Vô Mãn ban tặng. Hắn hy vọng Doanh Vô Mãn không gặp chuyện gì không may, bằng không nếu không giao chiến được thành tích tốt đẹp, chỉ sợ rằng đến lúc đó hắn khó đi xuống đài. Trên tinh cầu khói lửa nổi lên bốn phía, Giang Thiên Lý lơ lửng trên không trung, lại lật tay thu lại tinh linh, nói với phụ tá đứng ở bên. Ra lệnh cho đội ngũ dừng tay tập hợp chuẩn bị chiến đấu. Theo lệnh truyền đạt, đội ngũ bên cạnh tinh cầu rất nhanh tập kết. Thiên Tấn Cung, Nga Mi nhẹ nhàng đến bến cửa phòng, đóng kín khẽ gọi. Nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm trong gian phòng có chút thất thần, chợt quay đầu lại nói. Chuyện gì? Nàng thực sự rất lo lắng, có chút hối hận vì đã giao cho Miêu Nghị dẫn đại quân đến Hắc Long Đàm. Trong mấy lần liên hệ với Miêu Nghị, hắn ta đều nói đang triển khai thế trận gì đó, không cách nào lui bước được nữa. Nàng không hiểu những chuyện này, nào biết được cái gì là triển khai thế trận không cách nào lui bước. Cũng chỉ có thể nghe Miêu Nghị nói cái gì, thì chính là cái đó. Tình huống phía bên Miêu Nghị, hắn cũng không giải thích rõ ràng, chỉ nói thế cục ban đầu còn chưa rõ ràng. Kỳ thần Miêu Nghi không muốn để nàng hiểu rõ, sợ rằng nữ nhân này sẽ nhúng tay vào can thiệp lung tung. Chuyện này nếu như chỉ điểm cho tướng lĩnh bên ngoài, có chút không đúng đạo lý. Kỳ thần không chỉ Miêu Nghi, mà doanh gia cũng thế, đều đang điều mạng che giấu tin tức, trước mắt cũng sẽ không báo tình hình lên trên, nếu không phía trên cưỡng ép can thiệp sợ rằng không chơi nổi nữa. Vì vậy lần này hai bên có thể dồn hết sức đấu đến mức đối phương thịt nát xương tan, không phân biệt thắng bại, quyết không chịu dừng tay. Ngoại giới có chút tình huống có liên quan đến Ngưu Đồ Thống. Ngami bên ngoài nhỏ giọng nói. Hạ Hầu Thừa Vũ nhanh chóng đứng dậy, cửa vội mở. Ngưu Đồ Thống thế nào? Nàng luôn giả bộ hồ đồ với bên phía Hạ Hầu gia, thế nên luôn không tiện sai Ngami dò la tin tức từ phía Hạ Hầu gia. Không còn con đường tin tức của Hạ Hầu gia, thời điểm này nàng trong cung cũng thực sự là mắt tối mờ. Chuyện gì cũng không biết, có thể nói là bị người ta khống chế gắt gao. Ngami, bên ngoài đang đồn đãi doanh gia bí mật điều động 500 vạn đại quân đông quân tinh nhuệ mai phục Ngưu Đô Thống ở Hắc Long Đàm. Hiện tại cảnh nội tứ quân đang chắn trận bắt giam người tụ hiền đường. Vừa khai cát tình huống, vừa nói qua một lượt, nàng vừa chú ý tới phản ứng của Hạ Hầu Thừa Vũ hơn. 500 vạn đông quân tinh nhuệ. Sắc mặt Hạ Hầu Thừa Vũ trắng bệch, thất thanh hét lên. Khó có thể tưởng tượng được 10 vạn đại quân U Minh sao đối kháng được đây. Hiện tại tụ hiền đường cũng không chịu nổi tổn thất lớn nữa. Nàng làm sao không biết tụ hiền đường là tài lộ của nàng cơ chứ? Cố lấy lại chút bình tĩnh, nàng hỏi. Còn gì nữa không? Nga Mi. Nghe nói Hắc Long Đàm có đại nạn trộm cướp, bệ hạ đã điều động khẩn cấp một đội quân cận vệ đến đó. Hình như hiện tại, điện hạ cũng có trong số đó. Sau khi nói thêm vài câu, Hạ Hầu Thừa Vũ lại nhanh chóng khép cửa phòng quay về, lấy tinh linh ra liên hệ Miêu Nghị, ý báo cho Miêu Nghị khẩn cấp rút khỏi đó. Thế nhưng lần này Miêu Nghị lại không trả lời, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không. Điều này càng làm cho nàng thêm lo lắng. Ngay sau đó, nàng lại lấy kinh ninh liên hệ con trai Thanh Nguyên Tôn. Thế nhưng lúc này Thanh Nguyên Tôn đang khó chịu ở trong một gian phòng phong bế, đại quân xuất hành nghiêm ngặt, không cho phép sử dụng tinh linh. Hai bên đều không có kết quả, nàng hoàn toàn tâm thần bất định, bỗng nhiên từ bên ngoài giọng của Hoa Mi vang lên. Nương nương, bệ hạ truyền chỉ triệu kiến. Hạ Hầu Thừa Vũ nội tâm nhảy lên, không biết có phải thanh chủ muốn chất vấn khiển trách gì không. Trong tinh thần điện, mấy vị đại thần tâm phúc đều đã đến, đang ngay ngắn ngồi xuống xem sách cổ mà thanh chủ ném xuống. Cao quan vừa bước vào trong hành lễ, đã nghe thấy tiếng nói. Cao quan, trên tay có tinh linh liên hệ trực tiếp với Ngưu Hữu Đức phải không? Cao quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, năm đó Ngưu Hữu Đức ở Thiên Giai phạm tội, đã tiếp nhận điều tra nên có phương thức liên hệ. Thanh chủ chế nhạo, không phải ở Hắc Long Đàm xảy ra nạn trộm cướp sao, ngươi hỏi hắn một chút xem tình hình bên kia thế nào rồi. Nạn trộm cướp sao rồi, đương nhiên quan trọng nhất phải dò xét xem tiểu tử kia có đang ở đó hay không. Bên này cho đến bây giờ cũng không hiểu được tình huống bên Hắc Long Đàm nên có chút buồn bực. Vâng. Cao quan đứng tại chỗ lấy ra tinh linh liên hệ, ánh mắt mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía hắn. Miêu Nghị đang đứng trong động, chăm chú nhìn la bàn, đột nhiên nhận được tín hiệu đưa tin của tinh linh thì thật sững sờ. Trước mắt đúng là thời điểm khẩn trương, vốn là không muốn phân tâm để ý. Thế nhưng cao quan, vị phán quan mặt lạnh kia thực sự không dễ chọc. Sau đó mới nói không tốt còn chính hắn, đúng tay vào điều tra, thực sự không nên đắc tội. Vậy cuối cùng nên vẫn miễn cưỡng lấy ra tinh linh, khách khí. Không biết đại sứ đại nhân có gì giao phó. Cao quan, nghe nói trong Hắc Long Đàm xảy ra nạn trộm cướp. Miêu Nghị nghĩ thầm không biết hắn là biết rồi, còn chơi trò gì hồ đồ hay không. Thế nhưng vẫn tiếp tục khách khí trả lời. Đúng là như thế, trước mắt, mặt tướng đang bố trí đội ngũ đi tiêu diệt toàn bộ. Cao quan nói, có lời đồn rằng nạn trộm cướp trong Hắc Long Đàm là do Doanh Thiên Vương bí mật cho binh lính của mình cải trang thành. Có việc này không? Miêu Nghị tỏ ra như thể vô cùng ngạc nhiên. Còn có việc này sao? Tả sứ đại nhân cho rằng là thật sao? Hắn cũng đang giả bộ hồ đồ, một kẻ để lộ ra chân tướng thì không đánh nổi nữa rồi. Cao quan cũng không vạch trần, hỏi thêm một câu khác thì kết thúc liên hệ, sau đó chắp tay báo cáo tình huống với thanh chủ. Được rồi. Thanh chủ đang ngồi ngay ngắn vui vẻ cười ha ha nói. Cái thằng khỉ gió này thật là có ý tứ, cho đến giờ cũng không chịu nói thật, xem ra còn dư lực đấy. Doanh cửu quang bên kia còn chưa ép hắn tới không thở nổi, xem tình hình này xem ra cũng muốn cắn ngược dòng cửu cao một cái. Thật là có ý tứ, 500 vạn đông quân tinh nhuệ cho tới bây giờ không bắt giữ được tên tiểu tử kia. Đại quân của trẫm đã xuất phát, Ngưu Hữu Đức đã chiếm được sự chú ý, Doanh gia cũng không dám lộ diện. Xem ra Doanh Cửu Quang đang đứng ngồi không yên, có lẽ thời gian hai bên nhất quyết thắng thua không còn xa nữa. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Thừa Vũ bước vào trong tinh thần điện hành lễ, cao quan cũng hướng nàng chào hỏi. Thanh chủ ngồi phía trên nhìn chăm chăm vào Hạ Hầu Thừa Vũ, có chút tâm thần bất định, hờ hững nói. Thừa Vũ, nghe nói Ngưu Hữu Đức thống lĩnh 10 vạn quân U Minh tiến vào Hắc Long Đàm dẹp loạn rồi, có việc này không? Hạ Hầu Thừa Vũ gượng cười nói, việc này lúc trước Ngưu Hữu Đức đã bẩm báo rồi, là nô tỳ đồng ý. Theo bẩm báo của Ngưu Hữu Đức, hình như bên phía Hắc Long Đàm có một đám đạo tặc bắt giữ phó đô thống U Minh Từ Đường Nhiên. Dẹp loạn là nên đấy, trước mắt tình huống Hắc Long Đàm thế nào, người có biết không? Thanh chủ lại nhàn nhạt hỏi. Hạ Hầu Thừa Vũ trong lòng vô cùng khẩn trương nói, theo bẩm báo của Ngưu Hữu Đức, tình huống trước mắt khó mà phân biệt được, đạo tặc giảo hoạt, tình hình nhất thời cũng khó mà nói rõ. Huyễn Lệ Tinh Không. Trên tinh cầu khói lửa quần quận, một đội người ngựa lao ra nhanh chóng bày binh bố trận trong tinh không. Trong thế trận, Giang Thiên Lý tay cầm một trường thương dài, giao phó. Truyền lệnh của ta, trước trận dự 5.000 cung tiễn phủ phá pháp cung, hai cánh trái phải tất cả phải có 1 vạn cung tiễn thủ, không được tự tiện bại lộ phá pháp cung, miễn cho dọa quân địch chạy mất. Một khi giao thủ, lập tức xem xét tình huống biến hóa mà xạ kích. Vâng. Phụ tá nhận mệnh nhanh chóng sắp xếp. Trên không, hơn 100 người rất nhanh hướng bên này. Căn cứ theo đầu mối tình huống chỉ huy bên kia chuyển tới, thì khoảng cách với quân địch càng lúc càng gần. Long Tín không nén được tức giận, cũng không hỏi Ngao Thiết, dù sao thế nào cũng không ra được. Thế nên trực tiếp lấy tinh linh, liên hệ biểu nghị, tỏ vẻ như cứ đụng độ như vậy hiển nhiên tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rất nhanh Ngao Thiết đã nhận được tin truyền của biểu nghị, sau khi thinh tinh linh, rốt cuộc Ngao Thiết cũng truyền tin tiết lộ bí mật với Long Tín. Doanh Vô Mãn ở trong tay ngươi. Long Tín kinh ngạc, càng thêm kinh hỉ. Ngao Thiết lại nói. Đại nhân nói rõ, sau khi giao đấu lập tức lấy Doanh Vô Mãn ra. Nếu như phát hiện đối phương có dấu hiệu mặc kệ sự sống chết của Doanh Vô Mãn, thì điều này nói rõ đối phương đã biết Doanh Vô Mãn đang trong tay chúng ta, cũng chuẩn bị trước tình huống bỏ Doanh Vô Mãn. Khi ấy đại quân sẽ lập tức lùi lại, không được va chạm khí lực, nếu như trấn nhấp được đối phương. Không thì cho đối phương không có cơ hội xin chỉ thị. Tốt. Long Tín nghe xong thì tinh thần phấn khởi, lên tiếng khen ngợi. Quả là đại nhân diệu kế, liền nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Hắn quay đầu nhìn lại hét lên với đám binh lính sau lưng. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ đoàn người càng nhanh hơn. Ngao Phi nhìn chăm chăm vào la bàn, lại nhận được tin tức. Báo, quân địch đang tiến tới rất gần, hướng đi không thay đổi. Sắp giáp lá cà với chúng ta. Tốt. Ngao Phi trầm giọng nói. Hạ lệnh cho Giang Thiên Lý không tiếc đại giới giao chiến ngăn chặn đối phương. Ra lệnh cho Sa Vũ nhanh chóng làm càng tốt công tác chuẩn bị tập kích bất ngờ. Vương Viễn Cầu, Không Hán nhanh chóng đều lấy tinh linh, tự mình liên hệ Ngao Phi, càng lộ ra thần thái tập trung cao độ. 10 vạn quân địch đang tiến về phía trước. Dùng pháp nhãn có thể thấy, Long Tín sách đao trong tay vung đao hét lớn. Chuẩn bị chiến đấu! Xoạt, xoạt. 51 vạn đại quân nhanh chóng tiến đến, chia thành 5 quả. Một đội gồm 10 vạn quân, U Minh cứ thế lao thẳng về phía trước. Số quân đội Vu tộc còn lại chia thành 4 đường, theo trái phải vòng quanh thế trận mà đối phương bày ra chuẩn bị giao chiến. Mới 50 vạn người. Giang Thiên Lý xách thương trong tay nhíu mày thì thầm một tiếng. Bằng kinh nghiệm của hắn, chỉ cần thô giản quét qua có thể đoán được số lượng quân ngũ địch nhân. Nếu không phải thấy rõ 10 vạn đại quân U Minh, hắn còn hoài nghi bên kia đang có âm mưu gì. Ở trong động, biết được đại quân quân địch đã lộ diện, Ngao Phi vỗ bàn quát lên. Tốt, ra lệnh cho Sao Vũ dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích. Vương Viễn Cầu kinh nghi bất định. Theo lý thuyết thì Vu tộc không chỉ có từng ấy đội ngũ đầu, làm thế nào mới chỉ có 50 vạn người. Không hãn, chỉ cần 10 vạn đại quân U Minh có đó là được, mục đích của chúng ta là tiêu diệt bọn chúng. Còn Vu tộc thì không cần phải đuổi cùng giết tận. Về phần có phải âm mưu gì hay không, thì đối diện với quân chúng ta chỉ là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình mà thôi. Không đáng lo ngại. Mà trong trận doanh trùng kích ở tinh không, Ngao Thiên đã kéo Doanh Vô Mãn ra, một tay nhanh chóng vung ra một loạt ngọc điệp, đẩy nhanh tốc độ, nhanh như sao băng lao thẳng về phía thế trận, sẵn sàng nghênh đón địch. Hàng phía trước không ít người nhận ngọc điệp, trên tay Giang Thiên Lý cũng cầm một khối, nhanh chóng thi pháp kép mắt kiểm tra. Bỗng dưng hắn giật mình, sau đó hai mắt thiếu chút nữa đã rơi vào bên ngoài. Dĩ nhiên Doanh Vô Mãn đang truyền lệnh cho bọn hắn buông bỏ vũ khí, khoanh tay chịu trói, pháp ấn Doanh Vô Mãn bọn hắn không còn xa lạ nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, mở pháp nhãn nhìn qua, bóng dáng người dần trở nên rõ ràng. Không sai, người bị đẩy lên phía trước đúng là Doanh Vô Mãn, vẻ mặt thảm không thể tưởng nổi. Một người đã dùng đao gác trên cổ Doanh Vô Mãn. Lúc này, hắn từng bái kiến Doanh Vô Mãn, trang phục đó liền có thể vẫn thấy chưa thay đổi. Lại thêm phát ấn của Doanh Vô Mãn, càng xác nhận điều này là chắc chắn. Đó là Doanh Hầu sao? Là Doanh Hầu, thật là Doanh Hầu, tại sao có thể như vậy? Tướng lĩnh bắt được ngọc điệp đều xôn xao, có người nhìn về phía Giang Thiên Lý hỏi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Mẹ kiếp! Doanh Hầu bị dồn lên trước làm bia đỡ đạn. Cung thủ nơi này còn mẹ nó, có người nào dám bắn chứ? Còn mẹ nó chứ, người nào dám ra tay chứ? Vạn nhất lỡ giết chết người kia thì không thể thoát tội đấy. Coi như không phải là bên này giết chết đấy, nhìn bộ dáng của đối phương, chỉ cần bên này dám động thủ thì bên kia nhất định sẽ làm thịt Doanh Hầu. Tướng lĩnh hàng phía trước lập tức dẫn đến một hồi bạo động trong đại quân. Không được sợ! Giang Thiên Lý phẫn nộ quát một tiếng, nhanh chóng lấy tinh đinh liên hệ Ngao Phi, vội hỏi xem chuyện gì xảy ra. Đúng phải loại tình huống này, hắn biết rõ không còn cách nào đánh tiếp nữa rồi, hắn nhất định muốn hạ lệnh lui lại. Nhưng lo lắng bên này vừa rút lui, bên kia có thể nào không hại chết Doanh Vô Mãn hay không? Đến lúc đó, hắn sao đảm đương nổi trách nhiệm đây? Một gánh nặng tâm lý khác, chính đó là chỗ này mà chạy, sao có thể làm phá vỡ kế hoạch của đại quân hay không? Muốn nay đánh hay là chạy, hắn không thể nào quyết định được. Huống chi hiện tại cũng không kịp tổ chức cho lui lại nữa rồi. Bây giờ toàn quân chạy đến hiển nhiên sẽ loạn, chẳng khác gì tự loạn trận trước, chắc chắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tóm lại, trong nội tâm Giang Thiên Lý đang chửi thầm. Chiêu này của quân địch quá âm hiểm rồi. Sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, đột nhiên trước mắt vọt ra đại quân, vọt ra một Doanh Vô Mãn. Quả thực là một cái hố đủ để giết người mà. Đứng nhìn một động tĩnh bên này, Long Tín và Ngao Thiết nhìn nhau khẽ độc đầu. Đột nhiên Ngao Thiết thi triển pháp thuật phẫn nộ quát lên. Doanh Vô Mãn, đầu có lệnh, hạ lệnh cho các ngươi khoanh tay chịu trói. Kẻ nào trái lệnh, giết! Doanh Hầu có lệnh, ra lệnh cho các ngươi khoanh tay chịu trói. Long Tín cũng hét lớn lên, phất tay ra lệnh. Doanh Hầu có lệnh, ra lệnh các ngươi khoanh tay chịu trói. Đội ngũ bên dưới cũng lập tức thi triển theo pháp thuật hét to lên. Sĩ khí trong nháy mắt có thể nói là tăng vọt. Muốn không cao hứng cũng không được. Lớn tiếng kêu gào. Nơi này đã bắt được con trai của Doanh Thiên Vương đấy. Hiện tại làm sao có thể để chờ cho Giang Thiên Lý chần chừ xử lý. Năm đạo trần mã trong nháy mắt vọt lên. Sĩ khí của đám quân tuần tra này trong nháy mắt tan rã. Một đám người cầm vũ khí nhìn khắp nơi, vẻ mặt đều khẩn trương, trong nháy mắt đều bị năm đạo quân vây quanh. Ngạo Thiên vọt lên trước tiếp, trong chốc lát đã đến trước mặt của Giang Thiên Lý, cách hắn một đoạn rồi dừng lại, lưỡi đao vạch trên cổ Doanh Vô Mãn ra một vết máu. Bỏ vũ khí xuống, nếu không hắn chết. Giang Thiên Lý nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Doanh Vô Mãn xám như tro, lệ rơi đầy. Thần tình hắn run rẩy. Một trận chiến hắn chưa đánh đã xuất hiện. Hắn thực sự không muốn để ý đến sự sống chết của Doanh Vô Mãn và liều chết phản kháng. Thế nhưng cây thương trong tay lại từ từ buông xuống. Hắn biết một khi Doanh Vô Mãn này có chuyện gì, đoán chừng Hầu gia sẽ không trụ nổi nữa. Người thừa kế tiền đồ của Thiên Vương cũng triệt để bị hủy diệt. Thế nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn không dám đảm đương cái tiếng xấu giết chết con trai của Thiên Vương. Sợ rằng đến lúc đó, người chết không chỉ có một mình hắn, còn rất nhiều gia quyến hắn nữa, phải làm sao bây giờ? Ít nhất, vì Doanh Vô Mãn buông vũ khí, chứng minh lòng trung thành của mình đối với Doanh gia, cho dù hắn nếm trải cảm giác thất bại, thế nhưng Doanh gia vẫn sẽ đối tốt với người nhà của hắn, không đến mức vì hắn thất bại ở đây mà để cho người nhà của hắn chịu nhục. Giữ người, bắt sống! Long Tín ra lệnh, hơn 10 vạn đại quân ầm ầm ùa lên, trước tiên Long Tín chế trụ Giang Thiên Lý lại. Trong quân đội tuần tra có vài người dục dịch muốn phản kháng, thế nhưng nghe thấy ba chữ giữ người sống thì khẽ thở phào. Thấy đối phương quả thực không có ý đồ giết người, những người khác cũng từ bỏ phản kháng. Cuối cùng Giang Thiên Lý nhìn về phía Doanh Vô Mãn, hắn không cách nào hình dung được trong lòng chỉ than dài một tiếng, là Doanh Hầu hại ta. 10 vạn đại quân tuần tra, dưới tình huống ứng phó không kịp, đảo mắt một cái cuối cùng đã biến thành một đám tù binh. Hai bên không một chút binh lính giao chiến, không một người tổn thương, vừa đối mặt đã vội vàng chấm dứt. Tướng vũ khí thay đổi trang phục, nhanh lên! Bên đội ngũ này không nghĩ trận chiến với Doanh gia lại nhẹ nhàng đến vậy, bởi vậy trước đó có một chút tin tức cũng không hề biết. Không ít người thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, có người còn lén đút nhỏ giọng bàn. Long Tín cao giọng chỉ huy. Đại nhân làm thế nào bắt được con trai của Doanh Thiên Vương nhỉ? Vị này chính hầu gia triều đình đây, như thế trắng trợn bắt lại, sẽ không có chuyện gì chứ? Sĩ khí bên phía Vưu tộc cũng tăng vọt. Đứng vây quân trong đại sảnh động lục tinh. Khi nhận được tin báo khẩn cấp của Giang Thiên Lý, Ngao Phi là Cầm Tinh Đinh cũng có chút bối rối. Sau đó hắn giống như điên cuồng mày lại động Tinh Đinh truyền tin cho Giang Thiên Lý. Nhanh, rút lui, rút lui! Hắn cũng không dám hạ lệnh cho Giang Thiên Lý cường công giết chết Doanh Vô Mãn. Trách nhiệm này Giang Thiên Lý không đảm đương nổi. Hắn cũng không đảm đương nổi. Hiện tại ngược lại hắn chỉ muốn liên hệ với Vương gia. Thế nhưng tình huống trước mắt đã có thể trao đổi tin tức tới lui đi được chứ? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là để cho Giang Thiên Lý rút quân, chạy trốn. Thế nhưng bên kia, Giang Thiên Lý đã không đáp trả. Trong nháy mắt sắc mặt Ngao Phi trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ sầu thảm. Đã xong, xong rồi. Vương Viễn Cầu và Không Hãn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng dáng hắn như vậy không khỏi chấn động. Kinh nghiệm xa trường đầy mình như Ngao Phi sao có thể như thế, thắng bại là chuyện thường của con nhà binh, coi như đánh bại thì cũng không biến thành như thế được. Hai người hiểu khá rõ về Ngao Phi, thắng bại của 10 vạn đại quân tuyệt không thể làm sắc mặt hắn thay đổi như thế, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hai người cũng bước lên, trái phải đỡ cánh tay hắn, Vương Viễn Cầu kinh sợ hỏi. Đại tướng quân, có chuyện gì vậy? Ngao Phi chậm rãi đẩy hai người ra, lắc đầu liên tục vẻ mặt đắng chát bất đắc dĩ thở dài một hơi. Doanh Hầu làm hỏng đại sự của ta. Doanh Hầu? Vương Viễn Cầu cau mày giật mình, không biết tại sao thứ nhất tôi tự nhiên nhắc tới Doanh Hầu. Doanh Hầu làm sao thế? Không Hãn tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, ở trong động một binh tướng khác cấp báo. Đại tướng quân, Giang tướng quân ra lệnh cho đại quân chịu thua. Do thám nhìn qua chỉ thấy cả đại quân tự hồ không có bất cứ phản kháng nào, đã bị bắt. Vương Viễn Cầu và Không Hãn đều chấn kinh, cả hai đồng thời hét lên. Sao có thể như vậy? Người đưa tin lắc đầu, hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Vừa rồi hắn do thám ở trong đại quân, chỉ là đứng trốn từ phía xa quan sát, không thấy được tình huống cụ thể thế nào. Ngao Phi nhắm mắt cúi đầu nói, Doanh Hầu trong tay Ngưu Hữu Đức, ở ranh giới lâm chiến đột nhiên đối phương lôi Doanh Hầu ra làm bia đỡ đạn, quân ta sợ ném chuột vỡ bình. Vương Viễn Cầu và Không Hãn cùng sợ đến ngây người, Doanh Vô Mãn làm sao rơi vào tay Ngưu Hữu Đức đây? Lá gan là gian kế của kẻ địch đấy, rất có thể Ngô Tiên Kỳ sớm đã bị Ngưu Hữu Đức mua chuộc, sở dĩ chạy thục mạng về phía đông bắc chính là muốn dương đông kích tây, cố ý mê hoặc chúng ta. Ngao Phi lắc đầu cười thảm. Thượng binh phạt mưu, kẻ trộm Ngưu Hữu Đức quả nhiên danh bất hư truyền, có thể bày cho quỷ kế như vậy. Vương Viễn Cầu cau mày. Đại tướng quân, Xa Vũ dẫn người tập kích bất ngờ rồi. Nếu như đánh, đối phương lấy Doanh Hầu ra áp chế, chẳng phải muốn dẫm lên vết xe đổ hay sao? Nhanh hạ lệnh cho hắn rút lui. Không vội, và lại lần này phải xem Vương gia quyết định thế nào. Ngao Phi hít sâu một hơi, cũng không bối rối nữa, lấy tinh linh ra trực tiếp liên hệ với Tả Nhi. Oanh! Ở bờ sông ven rừng, những cây đại thụ trong phạm vi vài chục trượng đều hóa thành tro bụi trắng mịn, thoải mái phập phồng. Tả Nhi đưa cản tay trước mặt, chống cự cơn gió mãnh liệt, nhìn Doanh Cửu Quang đang vô cùng tức giận, áo bào phần phật tung bay. Tiểu thật, lừa gạt ta quá đáng! Doanh Cửu Quang vẫn nộ hét lên một tiếng, bỗng nhiên hắn quay đầu hai mắt trừng trừng như muốn ăn thịt người vậy. Nói với Ngao Phỉ, không cần xem sống chết của tên nhiệt tử kia. Nếu quân địch lại dùng nhiệt tử làm bia đỡ đạn, trước tiên giết hắn, giết người lấy được thủ cấp của tên nhiệt tử kia sẽ được bổn vương trọng thưởng. Vâng. Tả Nhi tranh thủ thời gian tĩnh mệnh, cũng không dám nói nhiều. Hắn biết Doanh Cửu Quang đã phẫn nộ đến không cách nào kiềm chế được rồi. Tiếp theo muốn nhắc đến tình hình chiến, sợ là không còn kịp. Trong động, bất kể ai, Ngoài Miêu Nghị vẻ mặt bình tĩnh ra, thì đám người Mặc Du đều thần kinh bất định, cực kỳ bọn hắn đều đang lo lắng, chờ đợi tình hình chiến đấu. Rất nhanh, Miêu Nghị và Quy Vô bên này, Thương Hải, Mặc Du bên kia đều lấy ra tình hình. Tin chiến thắng. Quy Vô buông tương linh thở dài báo tin cho mọi người. Sau đó hắn lại nói thêm. Báo cáo trận đấu thắng lợi, quân ta không tổn thất một người, đã bắt trọn hơn 10 vạn đại quân, không để một người chạy thoát, quân ta toàn thắng. Hiện tại đại quân bên ta đang nhanh chóng chỉnh đốn và sắp đặt. Lãnh Trác Quần nghe thấy thì chớp mắt một cái, rõ ràng hắn kinh ngạc không thôi. Hắn có chút không hiểu nổi cuộc chiến này đánh như thế nào. Một người cũng không hao tổn đã có thể bắt trói toàn bộ 10 vạn đại quân. Này là thật hay đùa? Tốt. Miêu Nghị buông lỏng dây thần kinh căng thẳng, đập lên bàn ba cái, khó kiềm chế được hưng phấn chợt ra lệnh. Truyền lệnh của ta, truyền tin chiến thắng này ra tất cả các cánh quân, bao gồm Do Thám đã phân bố khắp các nơi, lấy thông tăng sĩ khí quân ta, để cho mọi người biết rõ 500 vạn đông quân cũng chỉ thường thôi, mọi người không cần phải sợ hãi. Sau đó, hắn đại chỉ tay và la bàn. Viện quân Tây Bộ của địch quân đang hỏa tốc chạy đến, truyền tin cho Long Tín bên kia, lập tức giữ nguyên kế hoạch tác chiến, chính diện đón đánh quân địch, không được lười biếng kéo dài. Tuân lệnh. Bên này lập tức buông thông báo bên dưới. Sau đó, Lãnh Trác Quần cũng nhanh chóng truyền âm hỏi Quy Vô rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù phía đối diện rõ ràng, rất kinh ngạc, hoan hỉ. Sau khi nghe Thương Hải truyền âm bẩm báo thì đôi mắt càng trở nên sáng ngời vui vẻ. Thi thoảng nhìn chăm chăm về phía Miêu Nghị đang tập trung nhìn ra bàn suy tư. Lúc biết được đám bên này bắt được Doanh Vô Mãn, hắn đã giật mình không ít. Từ lúc nào thì bọn hắn bắt được Doanh Vô Mãn, chủ soái quân địch đến đây chứ? Tóm lại, cho dù nói thế nào, thì điều làm nàng càng vui mừng nhất là trong trận chiến này, đệ tử Vu tộc không một ai bị thương. Có thể thấy được Ngư Hữu Đức đúng là cũng không dùng đệ tử Vu tộc của nàng để làm vào chuyện sảng bậy, mà đối xử với bọn họ cũng như đại quân U Minh vậy. Điều này thực sự khiến cho nàng rất vui mừng. Âm thầm truyền âm đáp trả Thương Hải, nàng lại quay sang nhìn Biêu Nghị, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc chất nhiều lần, nàng còn thầm chửi rủa tên Biêu Nghị thối tha. Thế nhưng hiện tại, nàng đã tâm phục khẩu phục. Chúc mừng Ngưu Đô Thống đã thắng trận ngay từ trận đầu. Mặc dù gật đầu tán dương Miêu Nghị một câu. Miêu Nghị dương mắt sang nhìn nàng, mỉm cười nói. Cùng vui, cùng vui. Mặc dù thở dài. Nghe nói Ngưu Đô Thống có thể xuất chinh thiện chiến, lấy nửa chi hổ kỳ đánh tan 100 vạn quân tinh nhuệ. Đây còn tưởng rằng là chỗ nói hoa. Hôm nay mới biết Ngưu Đô Thống đại nhân dụng binh như thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù trưởng lão sai lầm rồi, trận đầu thắng được là do may mắn, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, về sau muốn thắng dễ dàng như vậy, sợ là không được. Miêu Nghị chỉ ngón tay vào la bàn. Hiện tại có lẽ quân địch đã không thể không biết chuyện gì xảy ra nữa, mà viện quân Tây Bộ lại đẩy mạnh tiết tấu, không hề có chỗ dung túng. Điều này chứng tỏ phía quân địch đã buông tha Doanh Vô Mãn. Hắn ta không còn tác dụng, kế tiếp trận này mới chính thức là ác liệt. Hy vọng lần này đối diện với đệ tử Vu tộc bị thương nặng, Mặc Du trưởng lão có thể giữ bình tĩnh. Khi nói xong lời này, hắn liếc mắt nhìn Thương Hải. Thương Hải hiểu ý, bờ môi kéo căng, thế nhưng cũng không nói gì. Nếu như Ngô Đô Thống dám đánh, ta rất có lòng tin. Mặc Du mỉm cười nói, đã có báo cáo trận đầu thắng lợi, giọng điệu của nàng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Trận này cũng là vì sĩ khí. Miêu Nghị cười nói, trong cuộc chiến này tùy lúc đều có thể thiên biến vạn hóa, mọi người cứ mong mỏi chờ đợi đi. Mặc Du lại nói, ta có một chuyện rất khó hiểu, tại sao chủ soái của quân địch Doanh Vô Mãn lại rơi vào tay đại nhân được? Doanh Vô Mãn sớm đã bị Doanh Tiên Vương bắt cắt chức, bây giờ chủ soái quân địch là Ngao Phi, người này không thể khinh thường được, chính là số ít người xuất chinh thiện chiến trong đồng quân đấy. Nếu không phải vì không giỏi đối nhân xử thế, dễ đắc tội người khác, thì hiện tại chỉ sợ đã leo lên vị trí tinh quân rồi đấy. Miêu Nghị không nói rõ chuyện của Doanh Vô Mãn bị bắt. Dù sao Doanh Vô Mãn cũng là địa vị hầu gia trên thiên triều. Nếu để lộ việc Dương Triệu Thanh bắt giữ hầu gia của triều đình, chuyện này đối với Dương Triệu Thanh mà nói không phải chuyện tốt. Về phần tình huống của Ngao Phi là hắn đã từng thông qua Hoàng Phủ gia tộc lấy được, nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút, mượn chuyện chuyển chủ đề này. Thấy Miêu Nghị không muốn nói, Mặc Du cũng gãy gật đầu, cái gì cũng không hỏi nữa. Dương Triệu Thanh đứng một bên đối với chuyện này không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, Từ Đường Nhân đứng bên cạnh nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn Dương Triệu Thanh một cái. Hắn cũng đoán được Miêu Nghị là dụng ý không muốn công khai chuyện này, không khỏi thầm đáng tiếc thay cho Dương Triệu Thanh, cơ hội dương danh vạn lập như vậy lại cứ thế buông tha. Chuyện này rất nhanh được đặt sang một bên, sự chú ý của mọi người không tranh được đều tập trung dồn dập vào cuộc chiến. Phía liên lạc không ngừng báo cáo tin tức từ bên kia. Bất kể là đại quân U Minh hay đại quân Vu tộc, nghe thấy tin chiến thắng rồi thì đều phấn chấn không thôi. Báo cáo trận đầu thắng lợi, một lần nữa bắt được 10 vạn quân tinh nhuệ của Đông quân, toàn thắng. Sự thực đã chứng minh Miêu Nghị không hổ xuất thân thống quân, đối với sĩ khí quân đội rất quan tâm. Hiện tại hợp nhất hai đội nhân mã, sĩ khí cũng tăng vọt. Nỗi ám ảnh sợ hãi đối với 500 vạn quân tinh nhuệ Đông quân đã bị quét sạch. Binh sĩ U Minh âm thầm phấn khởi, nghĩ rằng cơ hội lập công đến rồi. Trận đầu báo cáo thắng lợi mang đến ảnh hưởng rất lớn đến sự tín nhiệm với Miêu Nghị từ thấp đến cao. Lúc trước không tránh được có người âm thầm oán trách Miêu Nghị quá vọng động rồi, sao có thể làm một chuyện thắng thua chắc chắn như vậy. Thế nhưng hiện tại xem ra quyết định của Đô Thống Đại Nhân không phải không có lý do. Sự tín nhiệm tăng lên có nghĩa là mọi người không còn hoài nghi về sự chỉ huy của Miêu Nghị nữa. Hay mặt khác, chính là Miêu Nghị chỉ đánh vào đâu thì liền đánh đó. Từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là thành lập nên uy tín. Một viên tinh cầu nửa ẩn trong bóng đêm. Trong một đồng phủ, một gian nhà tạm thời mở ra, Thanh Nguyệt, Mạnh Như, Trường Hồng đều ở đó. Không hao tổn người nào, bắt hết toàn bộ 10 vạn quân tuần tra. Thanh Nguyệt vẻ mặt vừa sợ hãi vừa thán phục, buông tinh đinh liên hệ với Long Tín thì lắc đầu cảm thán. Giang Thiên Lý cũng không phải người bình thường, lần này bại trong tay Doanh Vô Mãn, thực sự là Doanh Cửu Quang thật chính là chơi đùa hồ đồ, một bước đi sai, sợ rằng chỉ càng khiến cho bản thân sứt đầu mẻ chán. Trường Hồng nhàn nhạt nói một tiếng, đây chẳng phải là mong muốn của chúng ta hay sao, có gì đáng tiếc hẳn. Thanh Nguyệt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt có sự nghi hoặc, tuy biết rõ người này là do Đô Thống Đại Nhân sai đến tiếp viện, thế nhưng lại không biết là thần thánh phương nào. Đúng lúc này có người đến bẩm báo, đại nhân, bên Trung quân truyền tin tức nói rằng quân địch đã tiếp cận bên này. Thanh Nguyệt, Mạnh Như và Trường Hồng đều chấn động, nhanh chóng vọt tới giữa cửa động núi đá ẩn lấp đúc trước, xuyên qua khe hở mở pháp nhãn nhìn về phía tinh không âm u. Rất nhanh, chỉ thấy hơn 100 thân ảnh đang từ phía xa trong tinh không đi đến nơi này. Đại nhân, có cần chặn đường không? Người đến đưa tin sau lưng của Thanh Nguyệt hỏi, xoa xoa tay có phần ý vị đây. Phía bên hắn đã đắc thủ lập công, đại quân U Minh này chỉ cần có công lao sẽ rất nhanh được thăng quan đấy. Không cần, thả bọn họ qua. Thanh Nguyệt lắc đầu nói. Người đưa tin có chút không cam lòng. Đại nhân, phía bên Long Đại Nhân đã lập công, chúng ta thả người sẽ không có chuyện gì chứ. Thanh Nguyệt quay đầu nhìn lại, có chút im lặng. Người thực sự xem 10 vạn quân có thể dễ dàng bắt giữ toàn bộ sao? Thế nhưng bên dưới đã không chế không cho dùng tinh linh, tạm thời còn chưa biết việc bên Long Tín Doanh Vô Mãn lấy ra làm bia đỡ đạn, vậy nên có thể hiểu được. Mạnh Như ở một bên, đây là quân lệnh của Đô Thống Đại Nhân, đều do Đô Thống Đại Nhân an bài. Đại chiến mấy trăm vạn người không phải trò đùa, không chỉ nên cúi đầu nhìn chăm chăm trước mắt, phía sau sẽ cho người dốc sức liều mạng. Nghe bảo là an bài của Miêu Nghị, người báo tin đành phải nén xuống cảm giác xúc động muốn lập công trong lòng. Xem chừng Đô Thống Đại Nhân đã có quyết định như vậy là vì có nguyên do. Thanh Nguyệt tiếp tục nhìn chăm chăm bóng người càng lúc càng rõ kia hỏi. Xác nhận những người này đều là viện quân Tây Bộ. Người báo tin, những người này sớm đã bị do thám theo dõi. Trên đường đi có do thám đưa tin, luôn quan sát cẩn thận. Tin tức phía Trung quân truyền tới có lẽ không sai đâu. Rất nhanh, hơn 100 người kia rất nhanh vọt qua tinh không. Thanh Nguyệt lập tức quay người hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Tướng lĩnh nhấn mạnh, sau đó nhanh chóng đuôi ra ngoài động. Phía bên tinh không, đội ngũ Long Tín thu hoạch tương đối khá, Miêu Nghị ra lệnh phải nhanh chóng kiểm kê phá pháp cung có bao nhiêu, cũng được khoảng 2.500.000 cái. Đây là số liệu Miêu Nghị rất chú ý. Bên này, từ miệng Doanh Vô Mãn, Miêu Nghị đã biết được lần này Bí Mộng điều động 500 vạn quân tinh nhuệ. Có thể nói, Doanh Cửu Quang đã triển khai kế sách lớn, tập trung 26 vạn phá pháp cung, trong đó 10 vạn binh lính dưới tay Doanh Vô Mãn chiếm đến 1 vạn cây. Số lượng binh mã còn lại trên căn bản thì cũng mỗi 10 vạn người được trang bị 5.000 phá pháp cung. 26 vạn phá pháp cung tuyệt đối có thể thay đổi được tình hình chiến trước. Miêu Nghị hiển nhiên rất là chú ý, hắn cần phải phân phối tình huống nắm giữ nhóm vũ khí này. Nếu không, dùng một trọng rơm đấu lại một nhà toàn người ngựa thì thực sự phiền toái. Binh sĩ bên dưới không chú ý đến những thứ này, nhưng hắn thân làm chủ soái, việc liên quan đến khống chế thế cục trên chiến trường nhất định phải chú ý. Biết được trong 10 vạn đội ngũ này có hơn 2 vạn cây phá pháp cung, đoán chừng đều là phối từ quân đội khá đấy, cũng có nghĩa là 40 vạn đại quân khác trong tay không có vũ khí uy lực này. Đội ngũ phái ra chấp hành nhiệm vụ có lẽ cân nhắc không ít về tình huống. Miêu Nghị tập trung vào lục tinh, đoán rằng trung quân Nhao Phi chỉ còn lại 5.000 phá pháp cung thôi. Bên này Long Tín nhanh chóng tuân mệnh Miêu Nghị bố trí bày ra trang phục, 2 vạn 5.000 phá pháp cung nhanh chóng trang bị vào tay đội ngũ. Đội ngũ rất nhanh cũng thu nhận, theo sự sắp xếp của chỉ huy, nhanh chóng đón đầu viện quân đang đến. Đối với hai bên kẻ địch đều có hơn 100 người, ở tinh không xinh đẹp rực rỡ này sẽ rất nhanh gặp nhau, từ xa nhìn thấy là ánh mắt sát khí cháy bừng. Diêu Thị từ xa vào tới đội ngũ, Sa Vũ cầm thương trong tay quát lên. Bãi trận, trung kích! Bóng người phi hành bành trướng, 30 vạn đại quân trong nháy mắt hiện ra, kéo cả Sa Vũ cùng một chỗ gào thét. Ở một chỗ khác, Long Tín trong nháy mắt cơ hồ cũng vung đao hét. Bãi trận, trung kích! Bóng người vù vù nổ tung, hơn 50 vạn đại quân trong nháy mắt hiện thành, cũng giống như Long Tín gào thét, xung phong liều chết xông lên. Trong tinh không tựa hồ có thể thấy được rõ sát khí của đại quân hai bên. Đại tướng quân, 30 vạn quân của Sao Vũ tướng quân đối mặt với cả 50 vạn đại quân của kẻ địch. Trong sảnh động, một tướng lĩnh rất nhanh xuất hiện cấp báo. Ngao Phi căng thẳng, mím chặt bờ môi nhìn chăm chăm vào la bàn, giống như thoát ra từ kẽ răng phun ra một chữ. Dò xét lại. Vương Viễn Cầu vội vàng. Đại tướng quân, nhất định phá pháp cung thuộc sở hữu của quân đội Giang Thiên Lý đã rơi vào trong tay kẻ địch, trong tay đối phương tăng thêm nhiều phá pháp cung như vậy. Bằng 5.000 phá pháp cung của 30 vạn đại quân Sa Vũ, sợ rằng khó ngăn cản được. Không Hãn cũng trầm giọng. Đại tướng quân, hạ lệnh viện quân xuất phát đi. Phanh. Ngao Phi đập lên bàn một quyền xanh mặt nói. Ta dự đoán được Vu tộc bên kia ít nhất có thể điều động 200-300 vạn viện binh đấy. Ngưu tặc xảo trá mới điều động đội ngũ 50 vạn người thôi, còn lượng lớn đội ngũ đi đâu rồi? Ta đoán tiểu tặc kia nhất định có hậu thủ, liền xem ai có thể trầm trụ khí, đợi ta chút. Không Hãn vội vàng. Ngưu Hữu Đức có 10 vạn đại quân U Minh, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thời gian càng kéo dài, sợ rằng Sa tướng quân sẽ nguy mất. Ngao Phi sắc mặt càng âm trầm ngưng trọng hơn mấy phần, trầm giọng nói. Đợi, ta tin Sa Vũ nhất định có thể chống đỡ. Ở trong một sảnh động khác, được báo tin tức, xác nhận đối phương quả thực chỉ có 30 vạn đại quân thì Miêu Nghị, hai tay nắm chặt, bờ môi cắn chặt nhìn chăm chăm la bàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng hắn trùng trùng điệp điệp, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa lúc chỉ dự đoán đội ngũ đối phương có 30 vạn người, tình thế cụ thể không thể nào biết. Vạn nhất bên kia quân địch có viện quân, không theo sự phán đoán sắp xếp của hắn, phải làm sao bây giờ? Ngao Phi bố trí kỹ càng, Doanh Vô Mãn bên này không biết rõ tình hình, mà Giang Thiên Lý bị bắt lại ở bên kia có chết cũng không chịu mở miệng. Đáng tiếc Diêm Tu không có ở đó, mà thủ hạ của Giang Thiên Lý căn bản không biết đại tướng quân dưới trướng Ngao Phi được điều động bố trí thế nào. Thân làm chủ soái, một khi phán đoán trên chiến trường bị sai, đó chính là lỗ thủng do tính mạng của vô số người đấy. Hiện tại rốt cục đã xác nhận được quân số viện quân Tây Bộ, Miêu Nghị bỗng nhiên mở mắt trừng lớn. Ra lệnh cho quân đội Thanh Nguyệt xuất kích, trước sau giáp kích tiêu diệt toàn bộ. Mà trong tinh không, lúc này hai đại quân sát khí sôi trào trong nháy mắt đã chạm nhau. Lá chắn phòng ngự, cung thủ chuẩn bị. Sa Vũ đang trong đại quân trùng kích toàn được gào thét, gân xanh trên cổ cũng nổi ra, phía đối diện Long Tín cũng vung đao thét lên. Người cầm lá chắn phòng ngự, cung thủ chuẩn bị. Đại quân trùng kích phía trước, 10 vạn quân bắt là người làm con tin của Giang Thiên Lý toàn bộ bị đẩy lên trước. Từng người đều lộ rõ vẻ sợ hãi. 10 vạn quân Giang Thiên Lý đều ở chỗ này. 10 vạn quân Giang Thiên Lý đều ở chỗ này. 50 đại quân Vưu tộc thi triển pháp thuật hô lớn càng tăng thêm sĩ khí của quân đội, thanh âm chấn động cả tinh không. 30 vạn viện quân Tây Bộ nghe mà kinh hãi, bên này không tung ra thì chiến bại. Lúc này thấy đối phương đẩy ra bia đỡ đạn, trong số đó có vô số người quen mặt, nhất là vị đại tướng Giang Thiên Lý kia, càng không ít người biết đến hắn. Tại sao có thể như vậy? Bên này trong nháy mắt trở nên bạo động, sĩ khí cũng vì thế mà hỗn loạn. Giang Thiên Lý vẻ mặt cười thảm, trong mắt cũng rưng rưng. Lờ mờ biết rõ chủ soái của đội ngũ đang tiến tới kia là Sa Vũ. Sa Vũ mở pháp nhãn, trong nháy mắt thấy rõ mặt Giang Thiên Lý, thu hết biểu hiện của hắn vào trong mắt. Đồng tử hắn co rút lại, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt quét qua 10 vạn con tin phía trước, trong đó có không ít người từng là thuộc hạ của hắn. Bắn tên! Bắn tên! Bắn tên! Sa Vũ đột nhiên đưa tay, tiếng hét gần như xé nát cả cuống họng, quyết đoán ra lệnh. Đây là lệnh tiến công khó khăn nhất trong cuộc đời của hắn. Thống quân nhiều năm, rõ ràng thế cục lúc này, kẻ địch hô to như vậy dĩ nhiên là muốn làm nhạo loạn quân tâm. Hắn không thể do dự, huống chi hắn được mệnh từ phía trên, dù cho Doanh Vô Mãn có xuất hiện thì cũng trước tiên phải tru sát, huống hồ chỉ là bọn người Giang Thiên Lý. Mưa tên bắn liên hồi, phá pháp cung dày đặc bắn ra, thanh âm vang rền, lưu tinh tiễn bay ra, ra đầu từng cung thủ tê dại. Đây là đang bắn chết đồng chí, huynh đệ của mình đấy. Đối diện với vô số vuông sáng vụt đến, cảnh tượng này xinh đẹp cỡ nào, hai mắt Giang Thiên Lý rưng rưng khép lại. Phốc! Trên thân Giang Thiên Lý trong nháy mắt tóe lên hơn 10 đá huyết hoa, không có pháp lực hộ thể. Toàn cơ thể hắn bị uy lực của lưu tinh tiễn chia năm xẻ bảy. Trong thanh âm ầm ầm vang rền, hàng vĩ trước, đệ tử Vu tộc cầm thuẫn hộ vệ không ngừng bị lưu tinh tiễn xé mở, tạo ra vô số lỗ hổng. Sau đó, cứ thế hàng thứ hai nhanh chóng lấp vào. Ổn định trận tuyến đầu, lui về sau, bắn! Long Tín vung đao hét to. Phanh phanh, vô số ánh sáng bắn ra quét về phía đối phương. Từ trận doanh của đối phương trong chốc lát đã thấy hàng loạt người ngựa ngã xuống. Sa Vũ liếc mắt, thấy đối phương dùng nhiều vũ khí mạnh công kích bên này. Tiếp tục kéo dài như vậy chỉ có thể thất bại. Nhất định phải cận chiến, chu diệt ưu thế phá pháp cung của đối phương. Hắn giơ thương hét lên. Trước tiên áp sát trận doanh quân địch, xuất phát! Trong tiếng nổ vang trời, dòng người thiết giáp trùng kích không ngừng bị mũi tên công phá. Vừa tạo ra lỗ hổng, đội ngũ phía sau đã lập tức tầng tầng lớp lớp lần lượt bổ sung. 20 vạn đại quân phía sau chính là ở chỗ này không ngừng hăng hái xông lên phía trước. Ngao Thiết lĩnh soái 10 người phòng hộ bên cạnh Long Tín, thần tình ngưng trọng nhìn thấy thế trận uy lực công kích của đối phương. Thực sự là lục đạo diệt ngư ở luyện ngục còn chưa bao giờ nắm giữ phá pháp cung đối mặt với thiên đình đội ngũ như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn lĩnh được sự đối pháp đối chiến bằng phá pháp cung. Đối mặt với cửu chi lợi kiếm không sợ chết này cắm đến, bức ép cho trận mưa tên của U Luân Liên Quân bắn ra, không điều chỉnh phương hướng, không thể nhắm chuẩn ngay khiến tất cả cắm đến. Tất cả phá pháp cung công kích lập tức chia làm 9 đường, điên cuồng bắn tới chính cánh quân như đầu mũi nhọn tiến công tới này. Thực sự là người không ngăn được 9 đầu mũi tên này tấn công không được, người ta không muốn sống nữa vọt tới bên này, không áp chế được tốc độ của chúng, đối phương bị đánh áp sát nhập vào trong trận địa bên này, ưu thế phá pháp cung bên này lập tức bị hóa giải, biến thành song phương hỗn chiến đánh giết, điều này hiển nhiên chính là mục đích tấn công của đối phương. Lưu Tinh Tiễn không ngừng bắt đến, đầu mũi tên vọt tới, tiếng kêu thảm, cảnh tượng huyết vụ nổ tung như 9 đóa hoa tươi không ngừng hiện ra. Những đội ngũ đến sau tiếp tục vọt tới nhanh chóng lần nữa bù đắp cho đầu mũi tên, tấn công tiếp tục trùng kích. Lần này, phá pháp cung công kích bị 9 đội nhân mã hấp dẫn, trận địa đối diện với mấy ngàn chi phá pháp cung điên cuồng bắn về phía bên này. Bên này đẩy ra 10 vạn con tin nhanh chóng bị đối phương giết sạch ở rồi. Bên này phòng tuyến khiên bày ra trước không ngừng bị xé mở, không ngừng có người xông lên phía trước chặn lại lỗ hổng. Long Tín không ngừng huy đao hạ lệnh, không ngừng lệnh cho Vu tộc nhân hung hăng xông tới, hàng đầu hợp nhất khiến tụ tập nhiều người ngăn trở phá pháp cung của đối phương công kích để yểm hộ đại quân phía sau. Lý do Long Tín là bảo vệ cung thủ tiến công, trên thực tế là đang biến tướng bảo vệ 1 vạn đại quân U Minh trên tay. Dù sao một vài quân đội ngũ này cũng toàn bị võ trang phá pháp cung, Long Tín hắn không cao thượng như vậy, không làm được chết hết để cho thủ hạ huynh đệ của mình tiến lên chịu chết. Hắn không làm được, Miêu Nghị đồng dạng cũng không làm được. Sở dĩ mặc dù Miêu Nghị đáp ứng Luân Vương tận lực không cho Vu tộc đệ tử chịu chết, nhưng chẳng hề hạ lệnh này xuống thủ hạ phía dưới. Mà đối với Long Tín mà nói, ngoại trừ bởi vì huynh đệ một người ra, bên này chiến lực mạnh nhất bên trong quân cũng là đội ngũ 10,000 quân U Minh trên tay. Người nào đó đều có tu vi từ thải nhiên trở lên, khiến cho những người này chết trận phía trước phá pháp cung là hạ sách không sáng suốt. Một khi đánh giáp lá cà, đội ngũ vu tộc bên này chưa chắc có thể ổn định được đối địch với đội ngũ tinh nhuệ của đông quân tấn công. Hắn nhất định phải lưu lại lực lượng có thể ổn định trận tuyến, sau đó mới lấy vu tộc nhân mã làm phụ trợ. Hai vị vu tộc trưởng lão đứng bên cạnh Long Tín có chút bị một màn trước mắt làm cho kinh trụ. Hình ảnh đẫm máu tàn khốc không ngừng diễn ra trước mặt bọn họ. 10,000 con tin có thể nói là người nhà của địch quân. Quân địch không ngờ cứ như vậy không chút do dự tấn công, thống khoái hạ sát thủ bắn chết toàn bộ. Căn bản không giống như vu tộc bọn họ, chịu bị khống chế. 9 đầu mũi tên không ngừng sụp đổ, lại không ngừng bù đắp, gượng tiến công, quả thực là đang lấy mạng người không ngừng đèn vào. Nào có chút nào, nhân tình có thể nói. Vưu tổng trên tay yêu tăng Nam Ba gặp phải một lần hạo kiếp, sau đó trên tay lục đạo thánh chủ gặp qua một lần hạo kiếp. Khi đó, hai vị trưởng lão giống như vưu tộc đệ tử hiện tại còn trốn không có tư cách ra chiến trường, không nhìn thấy đại chiến như thế. Giờ này vưu tộc đệ tử thái bình quá lâu, căn bản không nhìn thấy đại chiến thảm liệt như thế. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, hai vị trưởng lão đối với thiên đình đại quân ở ngoại giới lại có nhận thức sâu hơn. Cảnh tượng thảm thiết trước mắt làm cho bọn họ cơ bản quên đi vưu tộc đệ tử không ngừng ngã xuống, bởi vì đội ngũ thiên đình ngã xuống còn nhiều hơn. Đại nhân, trung quân truyền về tin tức, phía sau ta xuất hiện một tiểu đội nhân mã, đại tướng quân bảo chúng ta cẩn thận, có thể viện quân của quân địch đã đến. Trong tiếng tiến công đánh chết kẻ địch, phó thủ một bên Sa Vũ nắm tinh đinh khẩn cấp báo với Sa Vũ. Sa Vũ hai con mắt đỏ lòm bỗng nhiên nhưng đồng nhìn qua. Đại tướng quân có chỉ thị gì khác? Phó tướng lắc đầu. Không có, chẳng qua khiến cho chúng ta cẩn thận. Đúng lúc này, phía sau có người hô. Đại nhân, phía sau có địch. Sa Vũ xoay người nhìn lại, thấy ẩn hiện một nhóm người nhỏ từ chỗ sâu trong tinh không cấp tốc bay đến đây. Người không phải ai khác tới chính là Thanh Nguyệt, lĩnh soái nhân mã kéo tới. Phía trước quân địch có thể thấy được Thanh Nguyệt huy thương chỉ đến cất giọng trong trẻo, đanh đá, ngon gọn. Bày trận tấn công! Khoảnh khắc trong tinh không, bóng người kịch liệt khuếch trương, 200,000 nhân mã hiện thân, tiếng giết chấn động tinh không vọt tới. Sa Vũ đột nhiên híp mắt, phó tứ bên cạnh gấp giọng. Đại nhân, ta lĩnh soái đội chống đỡ phía sau. Không cần. Sa Vũ quyết đoán cự tuyệt, không ngờ lại bất luận đại quân tấn công từ phía sau, huy thương chỉ về phía trước. Chư tướng nghe lệnh, nếu bị quân địch trước sau giáp công, hai mặt thủ định, quân ta chắc chắn chỉ có một con đường chết. Chia ra chống đỡ, càng tự tìm đường chết, kế sách hiện giờ chỉ có đánh giết vào trong trận của quân địch mới có thể kiên trì với viện quân chúng ta đến. Toàn lực tấn công! Tấn công! Tấn công! Tấn công! Ba chi tùy trận lần nữa đánh ra, tính cả chi tùy trận trước đó, 12 đạo nhân mã điên cuồng tấn công. Lưu tinh tiễn của U Luân Chi Liên Quân lần nữa bị phân tán. Sau khi phân tán, lực công kích tự nhiên yếu bớt. Cộng thêm nhân mã đối phương vọt tới giống như điên. Rất nhanh sau đó liền có một chi trị trần hung hăng cắm vào trong địch doanh của U Minh Luân Quân. Thế nhưng, hàng trước mắt trong nháy mắt đại loạn, giống như bị xé mở một vết thương vậy. Long Tín ở giữa điều khiển mặt lộ vẻ dữ tợn. Không ngờ rằng trận hình phòng ngự nhanh như vậy đã bị công phá huy đao quát. Giết! Đội hình vừa lui ra bắn công kích lập tức dừng lại, bắt đầu đảo ngược tiến thành công kích tấn công hung sát. Đồng dạng điều khiển ở giữa, Sa Vũ lộ gương mặt cười gằn. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự phía sau, đưa lưng phía sau toàn bộ cho viện quân của quân địch, lấy khí thế đập nồi chìm thuyền, khích lệ đại quân tấn công. Biết được sắp phải bỏ mạng rồi, uy lực tấn công của đại quân trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ, liền làm một mạch đánh khuyết khẩu bên trận doanh của quân địch. Toàn quân đánh ra, giết! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 475 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vạn. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.